Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 843, chiến đấu đi. Lão Thái Thái 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Tư lập tức liền gấp, nhìn lão bà trong mắt kia bôi rét lạnh. Nàng trước đó vụng trộm đạt được hết thảy bảy mưu nghĩ kế, giống như đều phai màu rất nhiều. Nàng suy tư thật lâu, cuối cùng nhớ ra một chỗ, cặn bã nam tiện nữ thường thường đến đó vụng trộm riêng tư gặp kia là một nhà trang tu rất có cổ ý quán trà. Thu phí trung đẳng, hoàn cảnh thanh u, rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng người đều thích đến đó hẹn hò. Biết nơi này còn là bởi vì có một lần Kim Khải Hoàn mang theo nàng đi nơi này cùng người nói chuyện làm ăn, đợi đến đưa tiễn khách nhân, hắn liền đem nàng đặt tại tatami bên trên, một bên xé rách nàng quần áo một bên nói. Có hay không cảm giác quen thuộc hương vị, người hảo ca ca cùng hảo mẹ kế trước kia đều ở trong phòng này điên loan đảo phượng. Đêm hôm đó khuất nhục làm Hạ Thiên Tư vững vàng nhớ kỹ gian phòng này tên Hà Phong, thế nhưng là nàng đợi trái đợi phải, chính là đợi không được hai người tới đây gặp gỡ. Bất đắc dĩ, Hạ Thiên Tư đành phải binh đi nước cờ hiểm. Tìm cái lão ba không ở nhà thời điểm, trước định ra cái này phòng. Nàng ở bên trong bố trí xong hết thảy, cố ý nhóm lửa một loại có thể thôi tình huân hương. Hạ Thiên Tư mượn điện thoại cho Hạ Thiên Ý gửi nhắn tin. Ý. Ta tại chỗ cũ chờ ngươi, sau đó lại tìm người đưa một chùm sâm panh mân côi, trên thẻ chỉ viết đơn giản một câu, Hà Phong, chờ ngươi. Bây giờ Hạ Thiên Ý bị theo trong nhà đuổi ra ngoài, quán nét đang sửa chữa, hắn trên người bây giờ lại không có bao nhiêu tiền, tạm thời liền ở nhờ tại Kim Khải Hoàn trong nhà, gần nhất Hàn Tố Mai vẫn luôn tại cố gắng bù đắp cùng lão ba quan hệ, cho nên cũng không chút ra ngoài. Hạ Thiên Tư hẹp dài con mắt gạt ra mỉm cười. Biết các ngươi cô nam bỏ nữ, gian phu dâm phụ không dễ dàng, ta giúp các ngươi chế tạo một lần cơ hội gặp mặt, ngày tốt nhã phòng, mỹ nhân như hoa, cũng đừng cô phụ a. Quả nhiên, chỉ chốc lát, nàng trông thấy Hàn Tố Mai ăn mặc xong xuôi, vội vã đi ra. Kết cục là phi thường hoàn mỹ, Hạ Thiên Tư mang theo lão ba nắm ca ca cùng Hàn Tố Mai gian không nói, còn chụp rất nhiều hương diễm dị thường ảnh chụp làm tương lai đem Hàn Tố Mai tịnh thân ra hộ chứng cư. Hạ Tường bị tức đến mất vào ở bệnh viện, Hạ Thiên Tư đem trong nhà trực tiếp đổi khóa, sau đó nàng đem Hạ Thiên Ý cùng với Hàn Tố Mai mắng cái vòi phun máu chó, cuối cùng là hạ cơn giận trong lòng. Đây là trùng sinh đến nay nàng vui sướng nhất thời điểm. Dương dương đắc ý Hạ Thiên Tư đem Hàn Tố Mai mặt đều cho mắng xanh biếc, lại. Vô ý, để lộ ra là bao nhiêu lần ngủ lại tại Hồ Diễm Phân ở vào Hoàng Khê Cốc trụ sở. Sau đó mới có lần này người nhà họ Hạ đại náo Hoàng Khê Cốc kịch bản. Hoàng Khê Cốc người nghe Lâm Tịch mà nói có điểm buồn bực. Nhà các ngươi cãi nhau chúng ta nhiều nhất vây xem một chút. Như thế nào cũng không thể tính là cái gì tin tức tốt a. Triệu Tú Lan lại cho rằng khả năng lão sư là bị những này người vô sỉ cho giận điên lên. Nàng là chết cũng không tin. Lão sư sẽ là con trai của nàng nữ môn trong miệng cái loại người này. Nếu quả như thật đối với chính mình mẫu thân tốt. Sẽ đem nàng một người lẻ loi trơ trọi nhét vào nông thôn chẳng quan tâm. Triệu Tú Lan cảm thấy đây càng như là cố ý diễn cho Hoàng Khê Cốc người xem một tuồng kịch. Nàng đi qua đứng tại Lâm Tịch bên cạnh. Lão sư, người lãnh tĩnh một chút, không muốn lên người khác cây bẫy. Chúng ta giải ngươi nhân phẩm, không ai tin tưởng bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng lão sư chữa khỏi nàng nhiều năm bệnh dữ nhưng xưa nay không giành công. Còn Tổng Khiêm nói là nàng phối hợp với bệnh viện trị liệu mới trùng hợp chữa khỏi chính mình. Hơn nữa nàng còn miễn phí giáo đại gia ích thọ duyên niên, cường thân kiện thể công pháp, mỗi ngày mang theo đại gia đi leo núi, cơ hồ đi theo nàng mọi người thân thể đều so trước kia cường rất nhiều. Buổi chiều cho gần đây bọn nhỏ nướng bánh bích quy làm điểm tâm, Kiều Kiều cơ hồ đều nhanh biến thành Hồ lão sư cháu gái. Triệu Tú Lan quá rõ ràng có ít người nói cả một đời làm được lại ít đến thương cảm, mà có ít người một mực yên lặng nỗ lực cũng rất ít thổ lộ chính mình, đây là cỡ nào đáng ngưỡng mộ một loại phẩm chất, nàng tuyệt đối không cho phép có người hướng lão sư trên người dội nước bẩn. Liền xem như dội cho, nàng cũng phải nỗ lực trợ giúp lão sư tắm rửa sạch sẽ. Ta thật là chưa thấy qua giống các ngươi như vậy liều mạng cho mẹ ruột dội nước bẩn nhi nữ. Thu người khác bao nhiêu tiền như vậy hại chính mình mẹ. Cũng liền lão sư tâm địa tốt, nếu là đổi ta, trực tiếp tại bồn đái tử trong tầm chết các ngươi được rồi. Thân cao vẫn như cũ 1m5 nhưng là vòng eo đã không còn 1m5 lớn mập mẹ cơ hồ là chửi ầm lên. Triệu Tu Lan mang theo cái hảo đầu, Hoàng Khê Cốc không ít cư dân cũng bắt đầu giúp đỡ Lâm Tịch nói chuyện. Lâm Tịch phất tay chế trụ đám người lao nhao. Cảm ơn mọi người giúp ta chính danh, người A, thanh giả tự thanh, nếu là người khác nói ta là cái gì ta chính là cái gì, vậy ta còn không bằng tìm hai người mỗi ngày nói ta là thần tiên hạ phàm. Bất quá người khác nói các ngươi không cần tin, ta nói các ngươi nhất định phải tin tưởng, không sai biệt lắm cuối năm nay liền sẽ có tin tức, có. Lâm Tịch vừa nói tới chỗ này, Hạ Thiên Tư tê tâm liệt phế kêu khóc. Mẹ, ta biết là đại ca cùng cái này hồ ly tinh có lỗi với ngươi, bọn họ. Hạ Thiên Tư thấy lão bà lập tức liền phải đem sự kiện kia nói ra, rơi vào đường cùng đành phải đem vốn là muốn vào nhà trong đi đàm phán đem ra công khai. Thứ nhất có thể chuyển rời đám người lực chú ý, chủ yếu nhất là cái nhà này xấu xí, tuyệt đối so trước đó. Mẹ kế ba mẹ ruột lại ba mẹ kế. Càng mãnh liệt hơn, việc này lão bà có lẽ còn không biết, có thể đứng tại bên người nàng phụ thân cùng Hàn Tố Mai, Hạ Thiên Ý tuyệt đối sẽ không làm nàng đem lời nói này ra tới. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể phối hợp với nàng, đem lão bà xách về trong nhà đi giải quyết này đầy đất lông gà lạn sự. Nào biết nàng vừa mới mở miệng, liền có một đống màu nâu vật thể trực tiếp khét nàng mặt mũi tràn đầy miệng đầy. Đứng tại Lâm Tịch gần đây, Triệu Tú Lan nhìn lão sư trên chân bùn đất, triệt để yên lòng. Làm tốt lắm, Lâm Tịch kia một mặt việc không liên quan đến mình mỉm cười cùng với mau lẹ phản ứng làm Triệu Tú Lan hoàn toàn yên tâm, bọn họ loại này con tôm nhỏ không ảnh hưởng tới lão sư, chính mình quá lo lắng. Hoàng Khê Cốc lập tức liền muốn xây thành biệt thự sang trọng nhóm. Không sai biệt lắm cuối năm nhà đầu tư liền sẽ đến cùng chúng ta hiệp thương di chuyển sự tình á, bị khét một mặt một vả đất. Hạ Thiên Tư chính ngồi xổm trên mặt đất liều mạng phun ra trong miệng đồ vật, nghe được lão bà mà nói lập tức trực tiếp ngồi trên mặt đất, xong đời. Nàng hiện tại thật hận không thể vọt thẳng đi qua giết cái này đáng chết lão già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hảo tâm giúp ngươi một lần nữa trở lại Hạ gia, ngươi lại không biết tốt xấu làm hỏng đại sự của ta. Ngươi thật là đáng chết a. Lâm Tịch đối Hạ Thiên Tư so về. A, Hạ Thiên Tư không có hận điên rồi. Hạ Tường vừa đến, Hạ Thiên Ý liền biết chính mình mục đích của chuyến này ngâm nước nóng. Hắn lặng lẽ kéo một chút Hàn Tố Mai góc áo, kế hoạch phá sản, chạy chạy. Bên kia Lâm Tịch vẫn bổ sung, chuyện này ta là nghe ta khuê nữ nói, mặc dù nàng không cho ta nói cho đại gia, thế nhưng là ta cảm thấy hay là phải nói cho đại gia biết, chuẩn bị sớm tốt. Về phần có phải thật vậy hay không, cuối năm tự nhiên thấy rõ ràng. Thấy Hồ Đại Tỷ không giống như là nói đùa, tăng thêm nàng cái kia khuê nữ đã bị rất nhiều người nhận ra chính là cái kia giá cao mua phòng ốc người. Tin tức này có độ tin cậy lập tức bị đề cao rất nhiều. Thành phố người ai cũng sẽ không có việc gì nhàn chạy tới đây trong khoảng thời gian ngắn liền mua hai hộ phòng ở A. Hồ Đại Tỷ, ngài nói là sự thật. Vậy có phải hay không chúng ta có thể cầm tới rất nhiều bồi thường tiền? Ai nha, nếu là thật cũng quá được rồi. Chỉ chúng ta nhà kia sân rộng, như thế nào cũng có thể đổi một hộ thành phố phòng ở. Hoàng Khê Cốc người lao nhao, lập tức đem sự tình vừa rồi quên cái tan thành mây khói. Hạ Thiên Ý mang theo Hàn Tố Mai rốt cuộc một chút xíu cọ ra đám người, đang định lòng bàn chân bôi dầu, chỉ nghe bưu hãn tiếng hô hoán truyền đến. Hạ Thiên Ý tiểu vương bắt con bê. Ngươi đây là muốn chết đi đâu a? Lâm Tịch thạch phá thiên kinh một cuống họng làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến Hạ Thiên Ý trên người. Chuồn êm bị bắt, Hàn Tố Mai khuôn mặt trướng đến cùng cả tím có liều mạng, nàng đối Lâm Tịch xem thường nói. Người nữ nhân này như thế nào như vậy thô tục không chịu nổi. Ba, nữ muốn hướng phương nào? Lâm Tịch biết nghe lời phải, cách chương.